vi phụ ở lại đây kéo dài thêm chút thời gian, con mau chóng rời đi tìm chỗ nương nhờ Lý thúc tổ con, nhờ y tìm đường thoát cho con. Con ta Tào Bằng đại thế đã thành tuyệt không? Cốc truyện audio chấm cơm, kẻ nào có thể ngăn được hắn đâu? Đôi mắt Đậu Hồ tức thì đỏ hoe, phụ thân, giọng nói của gã run rẩy, pha chút nghẹn ngào. Một lát sau, chỉ thấy Đậu Hồ cắn răng, cũng xõa tóc cởi giày, đi chân trần cùng Đậu Lan. Nếu phụ thân đã hàng, sao con có thể sống một mình được? Đậu Lan hơi sừng sốt, gương mặt tức thì tươi cười, rạng rỡ. Y không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn đám quân tốt đang ngây ngốc trong cửa thành nói. Đi thôi, mở cửa thành ra đi. Đúng ngọ quân Hán dừng đánh trống trận, theo cờ lệnh phất phới tiếng hiệu lệnh nhập ngũ vang lên. Khí giới rung để công thành đặt trước trận tuyến bắt đầu phát ra tiếng leng keng. Từ Thứ cầm cây quạt tròn bằng lông hạc trong tay chăm chú nhìn Hồng Thủy Tập. Một lát sau y giơ tay, đang định hạ lệnh tấn công. Chợt nghe Hạ Hầu Lan hạ giọng nói. Quân sư, mau nhìn. Y đưa mắt nhìn lại, trên đầu thành Hồng Thủy Tập phía xa đã hạ khí giới. Một lát sau, cánh cửa thành đóng chặt cũng được mở ra. Cách chương.